Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 554, phản loạn. Tuy là sắc mặt có chút khó coi, trong lòng còn có chút tâm thần bất định bất an, nhưng nhìn đến Trần Phong cùng Đoan Mộc Vân ôm ở cùng nhau, Liền Khang cũng rất khó chịu. Nếu như con trai của mình cùng Đoan Mộc Vân kết hôn nói, vậy sau này, toàn bộ liên minh chính là Liên gia nói quên đi. Thời gian dài, Đoan Mộc gia chính là bọn họ tùy thời có thể vứt bỏ cờ. Có chút không cam lòng nhìn Đoan Mộc Hồng Dụ, Liền Khang tương đương trầm giọng hỏi, Đoan Mộc lão quỷ, ngươi xác định muốn làm như thế? Lúc đầu xoay người chuẩn bị mang theo Trần Phong cùng Đoan Mộc Vân đi trước cung điện mặt Đoan Mộc Hồng Dụ. Nghe nói như thế, dừng lại cước bộ, không có động tác, cũng không nói gì, chỉ là liền trầm mặc như vậy lấy. Những người chung quanh, nhìn Đoan Mộc Hồng Dụ, cảm thụ được cái này có chút bầu không khí ngột ngạt. Nhất thời thở mạnh cũng không dám, vắng lặng một cách chết chóc. Hơn nữa cái kia bầu không khí ngột ngạt, làm cho Liền Khang nhanh gánh không được. Mặc dù đồng thời đại thánh cảnh tu vi, thế nhưng đó cũng là phân cái cao thấp đó a. Đang ở hắn gần nhịn không được, muốn bùng nổ thời điểm, Đoan Mộc Hồng Dụ chợt xoay người lại. Vừa nhìn thấy Đoan Mộc Hồng Dụ sắc mặt, Liền Khang trong lòng giật mình, nhất thời một cỗ khiếp ý từ đáy lòng dâng lên. Lão phu làm việc, còn cần phải ngươi, một cái tiểu bối tới chỉ huy nha. Đừng quên, bây giờ minh chủ, hay là ta Đoan Mộc gia đang ngồi. Nhìn trước mặt Liên gia ba người, Đoan Mộc Hồng Dụ lạnh lùng nói. Theo lời của hắn, một đội thủ vệ, cũng là đưa bọn họ vì đứng lên. Nhìn chu vi đem chính mình ba người vây thủ vệ, Liền Khang nuốt nước miếng, khẽ cắn môi. Hung hăng nhìn chằm chằm Đoan Mộc Hồng Dụ, Đoan Mộc lão quỷ, chúng ta Liên gia thông gia, đây chính là đối với về sau đều có chỗ tốt, ngươi nếu như vậy, đừng trách ta không khách khí. Ha ha, ngươi có thể làm sao không khách khí, chỉ bằng ngươi ngay cả gia, cũng là ngươi cái này đại tướng quân thân phận. Khinh thường nhìn Liền Khang, Đoan Mộc Hồng Dụ thản nhiên nói, gia chủ, bên ngoài bị rất nhiều chiến hạm bao vây. Đúng lúc này, bỗng nhiên một người chạy tới, hướng về phía Đoan Mộc Hồng Dụ nói rằng, hừ hừ, Đoan Mộc lão quỷ, lời cũng không thể nói xong quá vẹn toàn. Ta ngay cả ra nhiều năm như vậy kinh doanh, cũng không phải là tới không? Yêu, đây không phải là ngay cả gia chủ sao? Trùng hợp như vậy, ở nơi này đều có thể đụng tới ngươi a. Đang ở Đoan Mộc Hồng Dụ muốn nói gì thời điểm, trong đám người đi tới một cái âu phục tóc vàng mắt xanh thanh niên nhân. Nhìn Liền Khang nói rằng, ân, ngươi là, có chút nghi hoặc nhìn người thanh niên kia. Liền Khang có chút buồn bực, mình bây giờ đây chính là cùng Đoan Mộc gia đối lập. Lẽ nào, cái này thanh niên nhân là đại biểu gia tộc đứng thành hàng? A, đã quên tự giới thiệu mình. Ta là Randall, trung tâm phục vụ hạ nhiệm Randall. Lần này qua đây là chịu đến Hắc Kim khách hàng mời. Đại biểu hiện giữ Randall qua đây chúc mừng. Làm sao tưởng tượng nổi sẽ gặp phải loại chuyện như vậy đâu. Liên gia quật khởi thời gian cũng không phải dài lắm, cũng chính là gần thời gian 50 năm. Liền Khang leo lên đại tướng quân chi vị phía sau, lúc này mới hoàn toàn quật khởi. Mà thời gian 50 năm, chính là Randall yên lặng khiêm tốn thời gian, cho nên bọn họ tuy là nghe qua Randall danh tiếng, lại đối với hắn bất tiết nhất cố. Thẳng đến 2 ngày trước, Randall có đại động tác, bọn họ thế mới biết, thì ra Randall thực lực mạnh mẽ như vậy, đang chuẩn bị đi làm Hắc Kim thời điểm, lại gặp Đoan Mộc Vân cùng Trần Phong đính hôn việc này. Cho nên liền dây dưa xuống, nghe được lời của hắn, Liền Khang đốn lúc trong lòng cả kinh. Lúc trước hắn điều tra qua Trần Phong, cũng biết Trần Phong đi qua Randall, thế nhưng không có công việc hắc kim hắn đây cũng không biết. Ngàn vạn lần không nên là hắn, ngàn vạn lần không nên là hắn, trong lòng không ngừng thầm thì, trên mặt chất lên nụ cười. À, hạnh ngộ, không biết, các hạ cái này đây là, nói phân nửa, trực tiếp liền dừng lại, nụ cười trên mặt, cũng cứng ở trên mặt, chỉ thấy người thanh niên kia, chân thành đi tới Trần Phong trước mặt, một tay để ở trước ngực, một tay phía sau, được rồi một cái thân sĩ lễ, tôn kính hắc kim hộ khách Trần Phong, ngài khỏe. Ta đại biểu Randall trung tâm phục vụ, vì ngài dâng lên chân thành chúc phúc, mong ước ngài và Đoan Mộc tiểu thư, trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử, đây là Randall vì ngài chuẩn bị lễ vật. Nói, thanh niên lấy ra một cái nhẫn, cái giới chỉ này, cũng không có bao nhiêu xa xỉ, lại nói tiếp, càng là có chút đơn giản hơi quá, cảm ơn, có lòng. Mặc dù không biết đây là cái gì, thế nhưng Trần Phong vẫn là vẻ mặt tươi cười tiếp nhận. Thanh niên thái độ này, đại biểu hắn thái độ hiện tại. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, Randall truyền thuyết chiến hạm khống chế trung đoan. Hắn không biết đây là cái gì, nhưng không có nghĩa là Đoan Mộc Hồng Dụ không biết. Không nhìn Trần Phong bị thương nhẫn, Đoan Mộc Hồng Dụ sắc mặt nghiêm túc nói, lão tiên sinh quả nhiên kiến thức rộng rãi. Thanh niên cười híp mắt nhìn Đoan Mộc Hồng Dụ, đối với hắn nhận thức vật này, không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, Đoan Mộc Hồng Dụ lại nói tiếp, cũng là ở nơi này thế gian mạc ba cổn đả gần trăm năm nhân vật. Đã biết Randall truyền thuyết chiến hạm, cũng là bình thường, tấm tắc. Các người Randall, thật là đại thủ bút a. Không tệ không tệ, Đoan Mộc Hồng Dụ biết. Cái này chỉ sợ là Randall hướng liên minh tốt như thế tín hiệu. Dù sao, Randall mặc dù là ở cường đại, vậy cũng chỉ có thể là một thế lực. Và toàn bộ liên minh so với, vẫn là không đủ khả năng. Hơn nữa, Randall thành lập lần đầu, cũng đã định ra rồi thiết luật. Không cho phép tham chính, cho nên, đối với hắn vẫn tương đối yên tâm. Bọn họ ở chỗ này trò chuyện thật vui vẻ. Thế nhưng liền Khang Na bên lại hết sức không xong. Phụ thân, làm sao bây giờ a? Randall danh tiếng, liền chén hai ngày này cũng đã nghe nói qua. Bây giờ nhìn Randall dường như đứng ở Trần Phong bên kia. Hắn trong lòng có chút thấp thỏm nhìn liền Khang hỏi. Hành, làm sao bây giờ, nếu hảo hảo nói xong không đến, vậy bán, liền Khang sắc mặt âm ngoan nhìn trước mặt một màn, lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, trong tay bóp ra một cái linh quyết, cái này linh quyết, là cho bên ngoài những quân đội kia tín hiệu, hiện tại toàn bộ liên minh 1/3 binh lực, đều bị hắn tập trung đến nơi đây, chỉ là nói cho bọn hắn biết. Có phần tử phản loạn ở chỗ này, cũng chưa nói cho bọn hắn biết cụ thể là chuyện gì. Hắn biết, nếu để cho những người đó biết, là tới tập kích Đoan Mộc ra lời nói, sợ rằng những người đó cũng sẽ không nguyện ý. Vừa vặn chiếc chiến hạm này, mới kiến thành không bao lâu, đã bị Đoan Mộc Hồng Dụ lấy ra, cho nên, mặt trên cũng không có bất biểu kỳ gì. Những người đó chỉ coi đây là phản loạn nhân viên chiến hạm. Lúc này nhận được tín hiệu, trong khoảng thời gian ngắn, phô thiên cái địa công kích, hướng về bên này đánh tới. Hành, Đoan Mộc lão quỷ, đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Liền Khang hét lớn một tiếng, hướng về bên này nhào tới. Hắn nhớ phải bắt được Đoan Mộc Vân, làm con tin, nếu như có thể mà nói. Giết chết Trần Phong tốt nhất, liên minh vị trí minh chủ, cũng nên thay đổi người. Ước, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.